chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 Trần Thanh Thanh trở lại Kinh Thành. Chương 123 Trần Thanh Thanh trở lại Kinh Thành. Trần Thanh Thanh chạy nhanh đem Tư Đồ Phong đẩy ra, nhanh chóng sửa sang lại trước ngực quần áo, Trương Phương Phương mở cửa tiến vào. Thấy Tư Đồ Phong cư nhiên cũng ở, hơi có chút kinh ngạc, nàng hơi mang sợ hãi hỏi. Thanh Thanh, có cần hay không ta lảng tránh ách? Không cần, Tư Đồ Phong tới tìm ta có chút việc. Hiện tại sự tình đã xong xuôi, Nga, kia hắn phải đi về sao? Ách, muốn, Tư Đồ Phong, đi thôi, ta đưa ngươi đến cửa trường, sự tình làm được một nửa. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Lại đột nhiên gian bị đánh gãy. Trong lòng đều mau bốc hỏa, nhưng nghĩ nơi này vốn chính là người khác địa bàn. Không thể không đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau đi ra ngoài, Trương Phương Phương thấy bọn họ rời đi, đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa trường. Tư Đồ Phong lưu luyến không rời nói. Nha đầu, ngươi ngày mai muốn đi, đêm nay liền cùng ta cùng nhau trở về ở một đêm đi. Nghĩ đến vừa mới cái loại này nguy hiểm cảm giác, Trần Thanh Thanh theo bản năng cự tuyệt nói. Không cần, Phương Phương buổi tối một người trụ túc xá, sẽ sợ hãi, vậy ngươi đi rồi nàng không phải giống nhau muốn chính mình một người trụ. Ách, vấn đề là ta còn chưa đi, cứ như vậy ném xuống nàng một người, có vẻ ta thực không lương tâm sao? Trần Thanh Thanh, ngươi đối nàng có lương tâm, đối ta lại không lương tâm, ngươi không làm thất vọng ta sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, này không phải để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Cư nhiên lại sinh khí, Trần Thanh Thanh chạy nhanh ôm lấy hắn. Đem đầu để ở hắn trước ngực, dầu dĩ nói, Tư Đồ Phong, ngày mai muốn đi, ta thực luyến tiếc ngươi. Ta không nghĩ cùng ngươi nháo, nghe thấy nàng nói luyến tiếc chính mình. Tư Đồ Phong trong lòng mềm nhũn, đem nàng toàn bộ thân mình gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thanh âm ủy khuất nói, nha đầu, ta cũng luyến tiếc ngươi. Cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi phát hỏa, ta thật sự một chút đều không nghĩ cùng ngươi tách ra. Tưởng tượng đến ngươi ngày mai phải đi, ta liền nhịn không được tưởng phát hỏa, ta lại không phải không trở lại. Tư Đồ Phong, chúng ta về sau ở bên nhau thời gian còn trường đâu. Không kém mấy ngày nay, ân, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Tư Đồ Phong, ân, ta có hay không cùng ngươi đã nói. Ta thích ngươi, có, nhưng là, giống như không có ta đây hiện tại cùng ngươi nói một lần hảo sao? Hảo, Tư Đồ Phong, ta thật sự rất thích ngươi. Này một câu thổ lộ, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không cảm động đến rơi lệ. Nhà đầu này rốt cuộc ở thanh tỉnh dưới tình huống nói thích hắn, phía trước hoặc là uống say thời điểm, hoặc là lừa hắn thời điểm. Còn có ở hắn sử dụng mỹ nhân kế thời điểm, này vẫn là lần đầu tiên. Nàng thanh tỉnh, chủ động, nói thích hắn, cái này làm cho hắn như thế nào không cảm động đâu. Giờ phút này, hắn tâm, không biết bị thứ gì điền tràn đầy, hắn gắt gao ôm nàng. Ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non nói, nha đầu, ta cũng thích ngươi, thực thích. Tới rồi vĩnh viễn đều không nghĩ buông ra ngươi cái loại tình trạng này, ta cũng là, nha đầu. Bồi ta đến thiên hoang địa lão tốt không? Hảo, giờ khắc này, hai người là thật sự thực không nghĩ tách ra chính là ly biệt thời khắc. Vẫn là đã đến, Vân Thành sân bay, Trần Thanh Thanh ninh Tư Đồ Phong cho hắn chuẩn bị bao lớn bao nhỏ chờ hắn đã đến, nhưng tới rồi đều. Phải đăng ký hắn còn không có tới, nàng không khỏi chờ đến có chút sốt ruột, lại ở thời điểm này. Thu được một cái mâu tin, là một đoạn video, nàng vừa click mở. Liền thấy Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt khuôn mặt, hắn ở trong video nói. Nha đầu, mau thượng phi cơ đi. Ta liền không tiễn ngươi. Ta không thích ly biệt thời khắc trong video. Hắn cả người thoạt nhìn ảm đạm cực kỳ, Trần Thanh Thanh không lý do đau lòng lên, sau đó lại nghe. Thấy hắn nói, bảo bối tương đương, sớm một chút nhi trở về, ngươi còn chưa đi, ta liền bắt đầu tưởng ngươi, kế tiếp nhật tử ta nên làm như thế nào a? Ta cũng không dám đi đưa ngươi. Ta sợ hãi, ta lôi kéo ngươi không cho ngươi đi, sớm một chút trở về đi. Nhớ rõ mỗi ngày đều phải tưởng ta 100 lần, Trần Thanh Thanh nhìn đến nơi này. Hốc mắt đều đỏ, trong lòng cảm động đến muốn mệnh, chưa từng có một người. Thích nàng thích tới rồi loại trình độ này, nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh. Mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng vài lần, còn không có rời đi. Liền bắt đầu tưởng niệm nàng, Tư Đồ Phong. Về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không loạn hoa tâm, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, nàng ở trong lòng đối chính mình bảo đảm, chính cảm động. Liền nghe thấy hắn cuối cùng nói, ách, nếu có thể, về đến nhà, ngươi có thể chụp mấy chương ảnh chụp cho ta xem sao? Ta muốn ngươi bộ ngực ảnh chụp, Cao Thanh tương đương tương đương tương đương, nháy mắt, sở hữu cảm động đều hóa thành hư ảo. Cái này chết lưu manh, sờ đều sờ qua, cư nhiên còn muốn ảnh chụp. Cấp lão nương có xa lắm không chết rất xa hảo sao. Kế tiếp, Trần Thanh Thanh không hề lưu niệm thượng phi cơ kinh thành Thương Lan dưới chân núi. Một chiếc sĩ hướng trên núi khai đi, chỉ chốc lát sau. Liền đến đạt mục đích địa Trần Thanh Thanh trở lại đã lâu trong nhà. Không có trước tiên đi tìm hắn ra ra. Mà là về trước phòng, cho chính mình chụp một đoạn video ngắn. Chia Tư Đồ Phong, trong video, nàng đứng ở phòng trên ban công, bối hướng tới không trung. Sở hữu bối cảnh chính là không trung, hoàn toàn không bại lộ phòng sở hữu tin tức nàng đối với di. Động nói, Tư Đồ Phong, ta về đến nhà, trước cho ngươi phát cái video làm ngươi an tâm, sau đó ta liền phải đi tìm ta ra ra. Hắn hiện tại tâm tình khẳng định thật không tốt, người ở Vân Thành muốn ngoan ngoãn nha tương đương không được sớm ba chiều bốn. Niêm hoa nhạ thảo, bị ta phát hiện, người nhất định phải chết, đến nỗi ảnh chụp sự, người tưởng đều không cần tưởng. Tái kiến, phát xong cái này video, nàng đưa điện thoại di động ném ở trên giường, liền đi trong phòng vệ sinh rửa mặt đem trang dung đều tá rớt. Khôi phục nàng vốn dĩ bộ mặt lại đi tủ quần áo nhảy ra một cái váy thay. Đối với gương tự luyến một phen, mới đi tìm ra ra, nàng trở về đến tương đối đột nhiên. Căn bản là không cùng ra ra nói. Tính toán lâm thời cho hắn một kinh hỉ, Trần ra xa hoa phòng khách. Trần lão gia tử chính cầm một quyển cũ album lật xem, album bên trong là hắn đời này duy nhất nhi tử. Từ nhỏ đến lớn ảnh chụp lại đến nhi tử cùng con dâu ngày rỗ. Hắn trong lòng quả thực khó chịu tới rồi cực hạn, đang muốn lão nước mắt trúng hoành một phen. Liền thấy một mặt hình bóng quen thuộc xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, hắn không khỏi nói thầm. Một tiếng nói, gì, ta đây là lại bắt đầu già cả mắt mờ sao? Trần Thanh Thanh vui cười đi tới nói, ra ra, là ta trở về bồi ngươi. Ngươi không thấy hoa mắt đâu. Trần lão gia tử kích động đem album buông. Hướng tới nàng đã đi tới, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lão nước mắt trúng hận nói. Nha đầu, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Về sau đều không đi đi. Vẫn luôn bồi ra ra. Ra ra, ta là trở về bồi ngươi. Bất quá vẫn là phải về Vân Thành. Trần lão gia tử một tay đem nàng buông ra. Mặt hắc đạo, nhà đầu thúi, ngươi liền như vậy thích đãi ở nơi đó. Ra ra, ta hiện tại yêu đương sao? Nơi đó có hắn thích người đâu? Nàng như thế nào bỏ được rời đi? Không đề cập tới này cha còn hảo. Nhắc tới này cha Trần lão gia tử thiếu chút nữa không bị tức chết nhà đầu thúi. Kia tiểu tử liền như vậy hảo. Cho ngươi mê thành như vậy. Ra ra, tuy rằng ta không nghĩ khí ngươi. Nhưng là hắn thật sự thực hảo a, chẳng những đã cứu ta vài lần, còn đối ta đặc biệt hảo, rốt cuộc nơi nào hảo. Ngươi cùng ta nói, ách, đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng như thế nào phá, liền cảm thấy Tư Đồ Phong kỳ thật khá tốt, đối nàng cũng thực hảo, nhưng đến nỗi nơi nào hảo, thật sự trả lời không ra a. Hừ, liền biết lừa gạt ta lão nhân, tên kia thoạt nhìn cũng liền một khuôn mặt có thể xem. Vừa thấy chính là cái hoa tâm đại cụ cải uy. Ra ra, ngươi một hai phải nói như vậy hắn sao? hắn đối ta nhưng trung tâm, bên người một cái mặt khác nữ hài tử đều không có. Hơn nữa đặc biệt sợ hãi ta cùng hắn chia tay, không có việc gì liền thích quấn lấy ta đâu. Kia đều là nam nhân đặc tính, hiện tại vừa mới bắt đầu cảm thấy mới mẻ, về sau thời gian lâu rồi liền mới mẻ không đứng dậy. Ngươi xem hắn còn sẽ đối với ngươi như vậy sao? Gia gia, ngươi làm gì lão muốn như vậy tưởng? Về sau sự tình ai lại biết đâu? Nên quý trọng hiện tại mới là tính. Ta lười đến khuyên ngươi. Dù sao cũng khuyên không được. Mau tới đây nhìn xem ngươi ba ba khi còn nhỏ ảnh chụp. Quá mấy ngày chính là hắn cùng mụ mụ ngươi ngày giỗ. Chúng ta cùng đi dưới chân núi tế bái bọn họ, nghe vậy. Trần Thanh Thanh trầm mặc xuống dưới, cùng gia gia cùng nhau lật xem phụ thân ảnh chụp, cùng nhau hoài niệm nàng kia tuổi xuân chết sớm. Phụ thân cùng mẫu thân, tới rồi chạng vạng, Trần Thanh Thanh cùng gia gia cùng nhau dùng xong bữa tối. Trở lại phòng, mới vừa cầm lấy trên giường di động, liền thấy 108 thông chưa tiếp điện thoại, nàng không khỏi hít hà một hơi, thiên lạp. Từ Đồ Phong đây là cả ngày chuyện gì đều không làm. Chuyên môn dùng để cho nàng gọi điện thoại sao? Cư nhiên đánh 108 thông. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Đánh tới mặt sau còn không có người tiếp. Hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu bực bội, đang nghĩ ngợi tới cho hắn về quá khứ. Liền thấy điện thoại đã đánh lại đây, một truyền được liền nghe thấy bên kia truyền đến gầm lên giận. Giữ, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó đi đâu? Cư nhiên lâu như vậy mới tiếp ta điện thoại. Ách, ta vừa mới bồi ra ra cùng nhau xem ta ba ba khi còn nhỏ ảnh chụp nghe vậy. Từ Đồ Phong kia đầu trầm mặc trong chốc lát nghĩ thầm nàng cha mẹ ngày giỗ liền phải tới rồi. Lão gia tử phòng trừng trong lòng thật không dễ chịu, Trần Thanh Thanh bồi hắn cũng là hẳn là, hắn. Hòa hoãn một chút tiếng nói. Nói, Nga, vậy ngươi hiện tại ăn qua bữa tối sao? Trần Thanh Thanh nghe hắn thanh âm hòa hoãn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời nói, ân, mới vừa bồi ra ra cùng nhau ăn qua thật không lương tâm. Ta không ngươi ở, liền cơm đều ăn không vô, ngươi nhưng thật ra hảo, đều ăn xong rồi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà lão tử ăn một bữa cơm đều có sai sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi cùng nhau đói chết tính? Bất quá không có nàng ở hắn liền cơm đều ăn không vô. Những lời này vẫn là cảm động đến nàng, thanh âm không tự giác nhu hòa xuống dưới, Tư Đồ Phong. Ngoan ngoãn đi ăn cơm, ta bồi ngươi, ngươi coi như ta ngồi ở ngươi bên cạnh ân, vậy ngươi không được cắt đứt điện thoại, không quải kế tiếp. Nàng ghé vào trên giường, ôm nàng Tiểu Hùng Duy Ni, làm bạn hắn cùng nhau ăn cơm, một chiếc điện thoại cơ hồ đánh hơn 2 giờ hai người mới lưu luyến. Không rời cắt đứt, Lâm cắt đứt trước. Từ Đồ Phong trở về phòng, liền bắt đầu chơi lưu manh, nha đầu, ảnh chụp chụp mấy chương cho ta bái, ta một người buổi tối tịch mịch hư không lãnh, ngủ không được vậy ngươi liền tịch mịch hư không lãnh đi. Ta mới sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán đâu. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó liền đáng thương lão tử không được sao? Xem, đây là Từ Đồ Phong. Mẹ nó làm người đáng thương hắn đều như vậy khí phách. Trần Thanh Thanh trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, tùy ý hắn như thế nào đánh. Đều nghe không thấy, đi buồng vệ sinh tẩy xuyến một phen. Trở lại trên giường cảm thấy có chút nhàm chán, muốn tìm Tư Đồ Phong lại sợ hắn chơi lưu manh. Liền cầm lấy di động đăng nhập trò chơi. Hết chương.